Chàng rể vô song, chương 797, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, trên khoảng đất trống trước trang viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài thế lực vùng xám ở Bắc Đông đến đầu quân cho Lâm Hàn nghe thấy yêu cầu đó của anh đều sửng sốt, không ngờ mệnh lệnh đầu tiên lại là cái này, ngừng mọi hoạt động kinh doanh phi pháp. Đùa gì ấy, thu nhập của bọn họ đều dựa vào làm ăn phi pháp đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, bọn họ đua nhau tự lập thế lực riêng cũng chẳng phải là vì muốn tự mình làm ăn các thương vụ trong vùng xám, kiếm được càng nhiều tiền hơn sao. Giờ tạm thời nhịn nhục cũng không phải vì lợi ích chung, vì có thể tiếp tục làm ăn phi pháp. Nhưng lúc này, Lâm Hàn lại bảo bọn họ ngừng mọi hoạt động kinh doanh phi pháp là có ý gì? Thế lực ở trong vùng xám như họ không làm ăn phi pháp nữa thì chẳng phải là hài hước quá à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài tên phụ trách đều nghi ngờ mình nghe nhầm, theo sự hiểu biết của họ thì Lâm Hàn cũng là đại ca của Hoa Đông. Tuy không biết anh kiếm đâu ra nhiều cao thủ như vậy, nhưng bọn họ biết Lâm Hàn cũng thuộc thế lực trong vùng xám. Vì thế, họ mới không hiểu nổi tại sao Lâm Hàn lại không muốn làm ăn phi pháp nữa. Bọn họ quay sang nhìn nhau, có hơi khó xử. Vì Lâm Hàn quá mạnh, bọn họ cũng muốn đi theo và thực hiện mệnh lệnh của anh. Nhưng họ không ngờ rằng yêu cầu đầu tiên lại khiến họ rối rắm như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông chủ Điền chần chừ một lát, rồi mở miệng nói. Cậu Lâm, tôi không nghe nhầm chứ? Tại sao lại muốn chúng tôi ngừng làm ăn phi pháp? Điều này cũng đâu có lợi gì cho cậu đâu. Cùng lắm thì chúng tôi chia một phần hay một nửa lợi nhuận cho cậu. Vài tên phụ trách còn lại nghe vậy cũng gật đầu. Tuy nhường ra một nửa lợi nhuận khiến họ rất xót, nhưng giờ còn cách nào đâu. Ai bảo Lâm Hàn mạnh hơn bọn họ chứ? Mà nhường đi một nửa vẫn tốt hơn là khỏi làm ăn gì nữa. Suy cho cùng, bọn họ vốn dựa vào cái nghề này mà sống. Tiền đều đến từ những phi vụ làm ăn đó. Không có nó thì chắc bọn họ cạp đất ăn mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới ánh nhìn của vài tên phụ trách, Lâm Hàn vẫn lắc đầu, lạnh nhạt nói. Các người không cần biết tại sao tôi làm thế. Đây là mệnh lệnh của tôi, có làm theo hay không là do mấy người. Nhưng tôi hy vọng, trước khi đưa ra quyết định thì hãy nghĩ đến hậu quả. Lâm Hàn nói xong, xoay người đi vào trang viên, không tính giải thích gì nhiều với mấy thế lực vùng xám kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đàn em của anh thấy thế, cũng đi theo Lâm Hàn trở về. Phút chốc, khoảng sân rộng lớn vốn tràn đầy cao thủ của Lâm Hàn chợt trở nên trống trải. Gần như đa số cao thủ đều rời đi, chỉ để lại vài người đứng gác cùng mấy chục người của các thế lực vùng xám kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Lâm Hàn nói xong câu đó bèn rời đi, mấy thế lực vùng xám kia đều ngơ ngác, không thể hiểu nổi Lâm Hàn làm thế để làm gì, vài tên phụ trách nhìn nhau, đau đầu trao đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cậu Lâm có ý gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đang yên đang lành lại muốn chúng ta ngừng kinh doanh phi pháp, lẽ nào tính chuyển sang kinh doanh hợp pháp ư? Trước đó, cậu Lâm và Trương Thiên Sơn cũng quyết định như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đùa gì vậy, bảo chúng ta kinh doanh hợp pháp á, việc này không những chẳng kiếm được tiền, có khi còn lỗ nữa ấy chứ, vậy giờ phải làm sao? Hình như cậu Lâm đã quyết tâm như thế rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài tên phụ trách bàn bạc một lát, lại không có cách nào. Cuối cùng, ông chủ Điền bất lực thở dài nói. Thôi bỏ đi, còn làm sao nữa, không có tiền vẫn hơn mất mạng. Cứ làm theo lệnh của cậu Lâm đi, sau này lại nghĩ biện pháp tiếp vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay là, chúng ta lén để lại một vài mối làm ăn bên ngoài Bắc Đông, còn bên trong thì ngừng hết. Có lẽ, cậu Lâm sẽ không phát hiện, vậy chẳng phải vẹn cả đôi bên hà. Có một tên phụ trách nhỏ giọng đề nghị, mấy tên khác nghe thế, hơi dao động. Bọn họ làm đủ thứ mặt hàng phi pháp, còn quen biết rộng rãi. Đến lúc đó, chưa chắc Lâm Hàn có thể điều tra hết được. Đặc biệt là mạng lưới kinh doanh bên ngoài, nếu họ bảo đàn em làm bí mật một chút, có khi sẽ qua mắt được anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, ông chủ Điền lại lắc đầu nói, tôi cảm thấy tốt nhất đừng nên mạo hiểm như vậy, cậu Lâm có nhiều cao thủ lợi hại như vậy, hiển nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chúng ta tuyệt đối đừng quá xem nhẹ cậu Lâm, chưa biết chừng cậu ấy còn có mạng lưới khác, đến lúc đó, nếu bị phát hiện thì chúng ta chết chắc. Vài tên phụ trách lại bàn bạc một lát, rồi quyết định nghe theo mệnh lệnh của Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Lâm Hàn quả thật là một câu đố bí ẩn với họ, chẳng ai biết anh có mánh khóe gì, lỡ đến lúc đó bị phát hiện không nghe theo mệnh lệnh, thì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Bàn nãy, Lâm Hàn cũng nói rõ, sau khi kiểm tra, ai mà không ngừng kinh doanh phi pháp, chắc chắn sẽ bị anh thẳng tay trừng trị. Sau đó, vài thế lực kia đều bất lực trở về nhà, thực hiện mệnh lệnh của Lâm Hàn, ngừng hết mọi hoạt động kinh doanh phi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, tại sân bay La Quốc, hai cao thủ do La Văn dẫn tới thấy Thế Tính ngăn cản, lại bị một người của đối phương hạ gục trong nháy mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Văn thấy cảnh ấy thì giật mình sửng sốt, hai vệ sĩ do anh ta dẫn theo đều là tinh anh trong tinh anh, thế mà mới giây lát lại bị một người bên đối phương hạ gục. Rốt cuộc thì mấy người kia là ai? Sao lại có võ nghệ đáng sợ như thế? La Văn còn đang khó hiểu thì đã bị đánh ngất xỉu, hai tên vệ sĩ kia cũng bị bịt mắt lôi lên xe, nổ máy rời khỏi đây. Ủng hộ team chúng mình bằng cá, CS theo dõi chuyện tại TGUELAPRCOM. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai chiếc xe kia chạy đến một nhà máy loại nhỏ ở ngoại ô thành phố mới dừng lại. Nơi này là nhà máy tư nhân của nhà họ Lâm, là khu vực bí mật của gia tộc, nên tạm thời không thể để Đàm La Văn biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tới, mấy người La Văn bị kéo xuống xe rồi bị người đánh thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.